Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. Hàn Chi Cẩn về nhà sao? 2. Hàn Kinh Niên sắc mặt càng âm lãnh, quanh người hắn phát ra khí tức cũng càng dọa người rồi. Người hầu cảm thấy, bình thường xa hoa lộng lẫy biệt thự, lúc này càng giống là nhân gian địa ngục. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, Hàn tiên sinh là không thế nào thích cùng người thân cận. Đối mặt ai cũng là một bộ lãnh lãnh đạm đạm dáng vẻ. Đáy mắt cũng chưa từng thật đem ai bỏ vào qua toàn bộ Hàn gia. Thật có thể để hắn có chút tâm tình chập chờn, sợ là chỉ có Lật Thái Thái, Hàn tiên sinh tổ mẫu một người. Nhưng hôm nay Hàn tiên sinh đến tột cùng là thế nào, vậy mà trở nên lực công kích mạnh như vậy? Tại người hầu không hiểu ra sao suy nghĩ lung tung lúc, Hàn Kinh Niên lại mở miệng, lại đánh. Người hầu, Chi Cẩn thiếu gia nói, hắn hát xong bài, còn muốn đi bóp cái chân, sau đó ăn ăn khuya, nhìn nhìn lại muốn hay không về nhà, tiếp tục đánh. Chi Cẩn thiếu gia, hắn không có nhận điện thoại, đánh tiếp, đánh tới hắn nghe cho đến. Chi Cẩn thiếu gia, hắn, Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua gập ghềnh người hầu, không kiên nhẫn hỏi, hắn thế nào? Chi Cẩn thiếu gia, hắn đem trong nhà máy riêng kéo đen, người hầu về xong câu nói này, cảm nhận được một cỗ hàn phong nhào tới trước mặt, nàng dọa đến lập tức nhanh chân liền chạy tiến lân cận toilet, đem cửa, phanh, một tiếng khóa ngược lại, tất cả người hầu đều giấu đi, run lẩy bẩy. Ngay tại lúc mọi người coi là Hàn Kinh Niên sẽ đem toàn bộ phòng ở đều phá hủy lúc, các nàng mơ hồ nghe thấy được Hàn Kinh Niên thanh âm rất lãnh tĩnh ngữ điệu, có người hầu đánh bạo, đem cửa kéo ra một cái khe, vụng trộm nhìn lại, chỉ thấy ngồi tại trước bàn ăn Hàn Kinh Niên, chẳng biết lúc nào đi tới phòng khách cửa sổ sát đất trước, một tay giơ điện thoại, ngay tại giằng điện thoại. Mấy giờ rồi? Vì cái gì vẫn chưa về nhà? Trước kia không thúc ngươi về nhà, vì cái gì hôm nay thúc ngươi về nhà? Không tại sao, chính là đột nhiên suy nghĩ Hàn Chi Cẩn, ta không có rảnh cùng ngươi nói nhảm. Ngươi nếu là không muốn để cho mẹ ngươi biết, thứ sáu tuần này trời ban ngươi vảnh lên 3 ngày. Ngươi cứ việc ngỗ nghịch ta, cũng không biết đầu điện thoại kia Hàn Chi Cẩn nói chút gì. Hàn Kinh Niên không có lại nói tiếp, dường như rất hài lòng đưa điện thoại di động từ bên tai lấy xuống, nhét vào trong túi, toàn bộ biệt thự quay về yên tĩnh. Hàn Kinh Niên đứng tại chỗ cũ không nhúc nhích, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ trong hoa viên một mảng lớn nở rộ hoa hồng. Thần sắc trở nên có chút hoảng hốt, tại Kim Bích Huy Hoàng, một cái nữ sinh hỏi nàng, có biết hay không hắn? Nàng nói không biết, đối mặt ở tại cùng một lâu một vị nữ sĩ giới thiệu ra mắt, nàng không có cự tuyệt. Trong công ty, có người gõ gõ cánh cửa, nàng phản ứng đầu tiên là giấu đi, không khiến người ta phát hiện. Nàng cùng Hàn Chi Cẩn hẹn ăn cơm chiều, Hàn Chi Cẩn hỏi mang không mang hắn, nàng đều không chút do dự, liền bác bỏ Hàn Chi Cẩn đề nghị này. Hắn đến tột cùng là thế nào? Vì cái gì lại đột nhiên rất để ý những này với hắn mà nói có thể xưng là không có ý nghĩa việc nhỏ. Không bao lâu, có gai mắt đèn xe tại cửa ra vào sáng lên, chờ xe tiến vào trong nội viện, dừng hẳn về sau, Hàn Kinh Niên nhìn thấy Hàn Chi Cẩn ủ rũ cúi đầu từ trên ghế lái xuống tới. Hắn lúc này mới quay người, ngồi thang máy, đi biệt thự bãi đậu xe dưới đất, lái xe rời đi. Về đến nhà, mở cửa, vừa mắt là một phòng đen nhánh. Hàn Kinh Niên khó chịu lui về sau nửa bước, sau đó mượn hành lang ánh đèn, mở ra trong phòng đèn. Hắn khom người đổi giày lúc, đột nhiên nghĩ đến, cùng nàng sau khi kết hôn, hắn rất ít về nhà, nhưng mỗi lần trở về, cổng bắn đèn cuối cùng sẽ lóe lên tựa như là cố ý lưu cho hắn PS. Các ngươi hy vọng vãn an trở về vẫn là không có.